Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 thân ta dạ Minh Châu 13. Chương 145 thân ta dạ Minh Châu 13 một con màu đen cự mãng liền bỗng nhiên nhảy ra tới, đôi mắt xanh mượt phát ra quang, màu đỏ tươi lưỡi rắn thổ lộ tiêm trường răng nọc bại lộ ở không khí. Hạ, ngươi là ai? Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ. Đây là vòng nguyệt quế người thủ hộ, nếu muốn bắt được vòng nguyệt quế, liền phải được đến nó đồng ý. Nam Nhiễm mở ra tay, ta tới bắt đi vòng nguyệt quế, tiếng nói vừa dứt, cái này kêu rắn độc liền thổ. Lộ lưỡi rắn, như là đang cười, ngươi là không có khả năng được đến vòng nguyệt quế, Nam Nhiễm nghiêng đầu, vì cái gì? Rắn độc thân thể quấn quanh ở bên cạnh trên đại thụ, đầu rũ xuống dưới, cùng Nam Nhiễm ly phi thường. Gần, một đôi mắt lục u, đem nàng xinh đẹp bộ dáng ảnh ngược ra tới, lại đẹp túi ra. Đều che giấu không được ngươi nội tâm mơ siêu ừng rậm chi thần vòng nguyệt quế. Chỉ biết nhận trên thế giới này nhất lương thiện người, nói lời này thời điểm. Rắn độc ngẩng đầu lên lô, mang theo một loại cao ngạo, lưỡi rắn thổ lộ tiện đà. Tiếng nói khàn khàn nói, một cái liền giao nhân tôn nghiêm đều nguyện ý hy sinh. Đổi thành nhân loại hai chân nữ nhân, không xứng được đến vòng nguyệt quế kia lời nói, lại có khinh. Thường hương vị, Nam Nhiễm vốn đang ở cân nhắc, đi đâu tìm cái này kêu lương thiện người, kết quả vừa nghe cái này xú xa hậu tới lời nói, nàng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, câu môi, không cho. Rắn độc đầu cao ngạo nâng lên, kẻ hèn tiểu giao nhân. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Kia lời nói, quả thực không cần quá kiêu ngạo, tại đây điều rắn độc giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu đã bị một. Đôi tinh tế trắng nõn tay, ấn xuống đầu, trực tiếp đem nó từ lên cây thượng cấp xốc xuống dưới, Nam Nhiễm gãi gãi chính mình đầu tóc một cái. Xú xà cũng dám ở ta trước mặt chú mơ siêu lão tử lột da của ngươi ra nấu canh, giọng nói lạc Nam Nhiễm dừng một chút ân, nấu canh, sau đó liền đem này xà từ đầu tới đuôi nhìn một lần, giống như ăn rất ngon bộ dáng, như vậy tưởng. Tượng, nàng nhéo này xà đầu, liền hướng trên mặt đất ném tới, rắn độc không có phản ứng lại đây, cái này giao nhân chẳng lẽ không phải hẳn là câu nó sao? Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Bất quá, rắn độc cũng không sợ giao nhân, tuy rằng giao nhân ở trong biển xương vương, nhưng là một đạo. Trên đất bằng kia sao có thể so nó còn lợi hại đâu? Nháy mắt, rắn độc liền hướng Nam Nhiễm trên người triển đi, ý đồ đem nàng treo cổ, Nam Nhiễm từ trên mặt đất. Sao khởi một cái gậy gộc từ nó đầu chỗ bắt đầu dùng sức xỏ xuyên qua, nàng kính nhi rất lớn, trực. Tiếp đem kia căn gậy gộc từ xà trên đầu xuyên qua đi, vốn dĩ cho rằng chiến đấu kết thúc, kết quả này. Sao còn ở động, còn ở treo cổ nàng, Tiểu Hắc Long trầm mặc nhìn ký chủ, nhỏ giọng nói ký chủ. Ngươi hẳn là biết xà muốn đánh bảy tấc đi. Như thế nào không nói sớm. Giọng nói lạc nàng sao khởi gậy gộc liền hướng cái kia xà bảy tấc thượng cắm đi, rốt cuộc xà sợ. Nghẹn ngào mở miệng, chỉ có ta có thể mang ngươi tìm được vòng nguyệt quế, giết ta, ngươi cũng không có khả năng được đến. Nam Nhiễm vô động lấy chung, nói thầm một câu ta hiện tại chỉ nghĩ ăn thịt rắn, giọng nói lạc gầy. Gộc cũng đã ấn ở nó bảy tấc thượng, hướng trong cắm đi vào, rắn độc ta mang ngươi đi. Ở nguy hiểm cho đến tánh mạng thời điểm mơ siêu ốt cuộc, vẫn là mê mơ siêu Nằm Nhiễm vừa nghe, bắt đầu thế khó xử, là đi lấy vòng nguyệt quế, vẫn là đem này xà. Hầm, a, hảo muốn ăn thịt rắn a, Tiểu Hắc Long cũng là không nghĩ tới, ký chủ thế nhưng còn do dự. Ký chủ sợ không phải đã quên chính mình là tới làm gì đi. Tiểu Hắc Long mở miệng ký chủ, rắn độc ngàn ngàn vạn. Vòng nguyệt quế liền một cái. Nam Nhiễm vừa nghe, hảo đi. Nàng bị thuyết phục, tấu chương xong, hết chương.